Chương 1135, thứ hai kế hoạch. Hộ vệ đội trưởng một mực tại trong thánh địa thủ hộ thần mục tháp, hết sức bất tiếp xúc đến tinh linh tộc hoạch tâm vòng tròn, tin tức tự nhiên là tương đối lạc hậu. Ngươi nhưng có biết, nếu như chúng thần sơn bị công phá, chúng ta tinh linh tộc chiến bại lại là kết cục gì? Nhị trưởng lão nhìn về phía hộ vệ đội trưởng, trong lời nói có không nói ra được trầm trọng. Hộ vệ đội trưởng nghe vậy cũng là sững sờ, sau đó lâm vào thật dài im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Mấy chục vạn năm qua an nhàn, nhường tinh linh tộc tộc nhân sớm đã quên đi chủng tộc mối nguy chuyện như thế, tại bọn hắn trong ấn tượng, tinh linh tộc mãi mãi cũng là thứ nhất, mãi mãi cũng là xưng bá thiên hạ, chưa bao giờ khi nào sẽ đi cân nhắc chủng tộc diệt vong sự tình. Dù cho hiện tại, U Minh tộc công lên chúng thần sơn, nắm cổ thần điện đoàn đoàn bao vây ở, trong tinh linh tộc rất nhiều người vẫn như cũ không tin tưởng chủng tộc của bọn họ sẽ bị tiêu diệt, bọn hắn theo bản năng liền sẽ cho rằng bọn họ thần, tổ tiên của bọn hắn sẽ thủ bảo vệ bọn họ, thế gian bất kỳ lực lượng nào đều khó có khả năng diệt đi bọn hắn. Nhị trưởng lão, nhường hộ vệ đội trưởng trong lòng đè nén vô cùng, phảng phất đè ép tòa cự sơn, thở đều có chút khó khăn. Tinh linh tộc tình huống đã như vậy nghiêm trọng sao? Hộ vệ đội trưởng có chút không nguyện ý tin tưởng hỏi. Ai, tinh linh tộc không có các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy, cái gì vĩnh hằng bất hủ, đó bất quá là lừa mình dối người mà thôi, thiên hạ mênh mông bực nào, chắc chắn sẽ có lực lượng đánh tan chúng ta cái kia cái gọi là truyền thừa bất hủ. Nhị trưởng lão thở dài không thôi, mặc dù trong tinh linh tộc rất nhiều bí mật hắn cũng không hiểu biết, nhưng theo tinh linh tộc nữ hoàng trong sự phản ứng liền có thể nhìn ra, bọn hắn tinh linh tộc sợ là thật xuất hiện nguy cơ sinh tử. Nếu như chiến bại, chúng ta tinh linh tộc lại là kết cục gì? Hộ vệ đội trưởng thanh âm trầm trọng, lần nữa trở lại vừa mới cái đề tài kia. Đúng ai như thế, cùng U Minh tộc chiến tranh cuối cùng chiến bại, bọn hắn tinh linh tộc sẽ đi theo con đường nào thần phục với U Minh tộc, theo cao cao tại thượng trí cao nhất tộc, trở thành U Minh tộc tộc nô lệ sao? Trở thành tộc nô lệ, ha ha, ngươi ý nghĩ mặc dù đáng xấu hổ, nhưng ít ra nếu quả như thật có thể trở thành tộc nô lệ, ít nhất chúng ta tinh linh tộc còn có thể bảo lưu lại, sẽ không bị diệt tộc. Thế nhưng U Minh tộc sẽ không để cho chúng ta trở thành tộc nô lệ, bọn hắn muốn là hủy diệt toàn bộ thế giới, triệt để hủy diệt. Nhị trưởng lão ha ha cười lớn, cười có chút thê lương. Đã từng, trở thành tộc nô lệ chính là trên thế giới hết thảy chủng tộc thê thảm nhất cùng bi ai sự tình. Nhưng bây giờ, bọn hắn tinh linh tộc dù cho muốn trở thành tộc nô lệ đều khó có khả năng. Diệt tộc hộ vệ đội trưởng thân thể rung mạnh, một cái cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hình ảnh đáng sợ ra hiện ở trước mặt của hắn. Không sai, hết thảy tinh linh tộc nhân, triệt để hủy diệt, không có gì cả. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Hộ vệ đội trưởng triệt để trầm mặc, trong mắt có chút bao la mở mịt, bọn hắn tinh linh tộc cũng sẽ đi đến một bước này sao? Ngươi vừa mới không phải hỏi ta, cái kia thần mục tháp bên trong nhân tộc, rốt cuộc là ai sao? Nhị trưởng lão thản nhiên nói, nàng đến từ Nam Man Đại Lục, chính là Nam Man Đại Lục bên trên nhân vật thực quyền. Lời này nhị trưởng lão trước đó đã nói qua, nhưng lời kế tiếp, hắn lại là cho tới bây giờ đều không có hướng những người khác nói qua. Cũng là xem ở hộ vệ đội trưởng đối tinh linh tộc trung thành tuyệt đối, cả đời đều thủ hộ tại sinh mệnh xâm lâm bên trong, hắn mới hào không kiêng kỵ đem bí mật nói ra. Nữ hoàng đã sớm làm hai tay chuẩn bị, nếu chúng ta tinh linh tộc thật chiến bại, đứng trước bị U Minh tộc tàn sát vận mệnh, như vậy thì khởi động kế hoạch thứ hai, được mệnh danh là hỏa chủng kế hoạch, do thánh nữ điện hạ dẫn đầu chúng ta tinh linh tộc tinh nhuệ nhất một nhóm người trẻ tuổi, rút lui cách thế giới của chúng ta, đi tới không biết những thế giới khác. Nhị trưởng lão chậm rãi nói ra, thanh âm âm u, đó là một bước cuối cùng, chỉ có xuất hiện nhất tuyệt vọng tình huống, mới có thể khởi động. Rút lui cách thế giới của chúng ta, hộ vệ đội trưởng hơi kinh ngạc mà nói, thế giới của chúng ta không phải cùng những thế giới khác triệt để phong tỏa à, từ xưa đến nay liền không ai có thể ra ngoài. Cho tới bây giờ, đều chỉ có những thế giới khác người tới thế giới của bọn hắn, không có bọn hắn thế giới người từng đi ra ngoài. Bởi vì truyền thuyết thế giới của bọn hắn rất đặc thù, tại thượng cổ thần thoại thời đại, bị một vị vĩ đại tồn tại thi triển vô thượng thần thông cho phong ấn. Nghe nói, cái kia phong ấn nguyên vốn không phải nhằm vào bọn họ cái thế giới này bình thường sinh mệnh, mà là vì nhằm vào một cái vô cùng đáng sợ cự ma. Cũng chính bởi vì vậy, thế giới của bọn hắn lại được xưng là phong ma chỗ. Trước khác nay khác, trước kia ra không được, đó là bởi vì phong ấn không có bị phá hư. Thế giới trật tự vận chuyển bình thường. nhưng nếu như U Minh tộc chiến thắng chúng ta tinh linh tộc, bọn hắn liền sẽ triệt để trưởng khống toàn bộ thế giới, lúc kia bọn hắn liền có thể phá hư thế giới phong ấn, chúng ta thế giới bên trong người, cũng có thể thông qua một chút vết nứt không gian, hoặc là một chút ổn định không gian thông đạo đi tới những thế giới khác. Nhị trưởng lão nói ra, hộ vệ đội trưởng thân thể chấn động, ý của ngươi là, U Minh tộc tàn sát thương sinh, khắp nơi hủy diệt, mục đích đúng là vì đánh vỡ thế giới phong ấn quá điên cuồng U Minh tộc lại muốn ra hủy diệt thế giới phương thức tới hủy diệt phong ấn. Thượng cổ vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn mặc dù đáng sợ, nhưng cũng muốn dùng thế giới của bọn hắn làm dựa vào, do thế giới liên tục không ngừng làm phong ấn cung cấp năng lượng, như thế mới có thể dài lâu. Bằng không, một cái phong ấn làm sao có thể kéo dài ước vạn năm còn vẫn tồn tại như cũ. Ta xem bọn hắn không ngừng muốn hủy diệt thế giới, bọn hắn thậm chí muốn đem người trong truyền thuyết kia bị phong ấn cự ma phong xuất. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, thả ra cự ma hộ vệ đội trưởng ngạc nhiên, cái gọi là phong ma chỗ, thượng cổ cự ma chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Ai cũng không biết thật giả sự tình, nhị trưởng lão lại dám nghĩ tới phương diện này. Từ mọi phương diện manh mối tới phỏng đoán, đã có chút 8.90/10. U Minh tộc cao y vi kia tiên tổ đại nhân, nói không chừng liền là vị kia bị thượng cổ điển tịch bên trong xưng là cực đoan chỉ sợ, hầu như bất tử bất diệt cự ma. Nhị trưởng lão sắc mặt nặng nề nói, nếu cái kia cự ma thật được thả ra, cái thế giới này liền sẽ bị hủy diệt sao? Hộ vệ đội trưởng run sợ no ý cự ma ra, thiên hạ diệt. Đây là bọn hắn thế giới theo thượng cổ lưu truyền đến nay truyền thuyết. Người nào đều không ngờ rằng, vẹn vẹn chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, lại có thật hiện thực ngày đó. Cho nên chúng ta muốn nhanh chóng làm chuẩn bị xấu nhất, mà kết giao vị kia Nam Man đại lục đại nhân vật, cũng là vì cho chúng ta tinh linh tộc lưu một đầu đường lui. Một khi kết quả xấu nhất phát sinh, Thánh Nữ Điện Hạ cùng tinh linh tộc một nhóm kia hỏa chủng nhóm liền sẽ gia nhập vào Thiên Bảo Cung bên trong. Chúng ta điều tra, Thiên Bảo Cung chính là Nam Man đại lục bên trên thế lực cường đại nhất một trong. Nhị trưởng lão chậm rãi nói ra. Hộ vệ đội trưởng khẽ gật đầu, khó trách nữ hoàng sẽ đáp ứng nhường một cái nhân loại đi tới thanh trì. Hết thể cũng là vì tinh linh tộc. Mà lại bọn hắn tinh linh tộc nếu quả như thật diệt vong, thanh trì kia cũng giống vậy sẽ lưu đến U Minh tộc trong tay, không bằng nhanh chóng lấy ra đền đáp.